Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Vu Oan Kế Hoạch. Chương 383, Vu Oan Kế Hoạch trong hư không. Màu đen long khí biến thành áo đen võ giả một lần biểu thị lấy Hắc Long Bá Thiên Thức. Cái kia ba đầu quái thú, giống như là bị hành hạ trăm ngàn lần thụ ngược đãi cuồng. Một lần bị áo đen võ giả ngược sát, dấu bé khi thì bị một chảo bóp vỡ, khi thì bị một chân quất bay, khi thì bị một quyền nổ nát đầu. Hướng Diệp Chân lộ ra được Hắc Long Bá Vương thức ba chiêu bên trong ẩn chứa tinh nghĩa. Diệp Chân cơ hồ là thúc đẩy tất cả tinh lực lĩnh hội cái này áo đen võ giả triển hiện ra tinh nghĩa. Mỗi một lần nhìn, Diệp Chân đều có khác biệt cảm giác. Diệp Chân không biết cái này bí cảnh lúc nào tiêu tán. Cho nên, Diệp Chân đang toàn lực lĩnh hội sau khi còn hao hết tâm lực nhớ kỹ cái này áo đen võ giả hiện ra từng màn. Lấy cung cấp ngày sau lĩnh hội. Đương nhiên, loại này ký ức là xây dựng ở Diệp Chân lực lượng thần hồn phi thường cường đại dưới tình huống. Mới có thể nhớ kỹ loại này cực kỳ phức tạp ẩn chứa ý cảnh trang diện. Bằng không, nghĩ cùng đừng nghĩ, tại sao phải nhớ kỹ? Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Diệp Chân trong cảm giác, cái này Hắc Long Bá Thiên Thức tuyệt đối là tiếp cận Phù Vân Chỉ cấp bậc kia võ kỹ. Lúc trước một thức Phù Vân Chỉ, Diệp Chân đều tìm hiểu một tháng dư, cái kia mới một chỉ. Bây giờ cái này Hắc Long Bá Thiên Thức, chừng ba chiêu, hơn nữa mỗi một chiêu uy lực đều phi thường to lớn. Hắc Long Bí Cung tổng cộng chỉ mở ra 7 ngày. Vũ kỹ này, tuyệt đối không phải Diệp Chân có thể tại trong 7 ngày hoàn toàn lĩnh hội. Theo Diệp Chân kéo dài lĩnh hội, trên bầu trời áo đen võ giả cùng ba đầu yêu ma quang ảnh. Lại là càng ngày càng suy yếu. Mỗi biểu thị một lần, quang ảnh đều sẽ trở nên càng ảm đạm. Xem ra, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Phốp, không đợi Diệp Chân nói xong, trên bầu trời áo đen võ giả cùng ba đầu yêu ma quang ảnh. Đồng thời giống như là bọt khí vỡ vụn, Diệp Chân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Cảm giác cả người liền bị ép ra ngoài. Meo ô, theo bị cái kia bí cảnh gạt ra. Long uy biến mất, Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng phát ra một tiếng làm bộ đáng thương tiếng kêu. Nó cái này Vân Dực Hổ Vương, đi theo Diệp Chân tiến vào cái này Hắc Long Bí Cung. Thế nhưng là nhận hết hủy khuất, ta tiến vào cái này bí cảnh đến cùng bao lâu? Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ủy khuất, Diệp Chân nhưng trong lòng có một cái cực kỳ mấu chốt nghi hoặc. Hắc Long bí cảnh chỉ mở ra 7 ngày thời gian. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, Diệp Chân đã tiêu hao 2 ngày rưỡi thời gian. Vừa rồi tại bí cảnh bên trong tham ngộ, bên trong tối tăm không mặt trời, căn bản không có thời gian cảm giác, để Diệp Chân không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân là không cần để ý tới thời gian. Thỏa thích tại Hắc Long Bí Cung bên trong thăm dò là được rồi. Đã đến giờ, thuộc về Hắc Long Bí Cung lực lượng thần bí, liền sẽ đem Diệp Chân đưa ra ngoài. Nhưng là hiện tại, không thành, theo Diệp Chân chém giết trưởng tuyệt bộ Trường Thiên, có thể khiến Diệp Chân có khả năng thoát khỏi tương lai Thiên Nam Hoa Gia bóng dâm cơ hội. Liền bày ở Diệp Chân trước mặt, mặc kệ. Tại Hắc Long Bí Cung bên trong thăm dò cơ hội mặc dù vô cùng chân quý. Cả một đời chỉ có như thế một lần. Nhưng là, mạng của ta, thậm chí phần đông cùng ta cùng một nhịp thở thân nhân. Bằng hữu mệnh, cũng chỉ có một lần. Ta không thể bởi vì ta bản thân tư dục, đem bọn hắn toàn bộ kéo vào hố lửa. Lấy Thiên Nam Hoa ra bản tính. Nếu là thật hoài nghi đến trên người của ta, sợ rằng sẽ đem lửa giận hất tới cùng có ta có liên quan trên người mọi người. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân kế hoạch này, nếu là ở Hắc Long Bí Cung bên trong hoàn thành, mấy có thể thiên y vô phùng, hơn nữa có thể ẩn mật đến cực hạn, thành công khả năng vô cùng cao. Nếu là không thể tại Hắc Long Bí Cung bên trong hoàn thành, Diệp Chân kế hoạch này trước hết thất bại một nửa. Cứ như vậy đi, trước hoàn thành kế hoạch này lại nói cái khác. Diệp Chân trong nháy mắt có quyết định. Mấy tức về sau, một đạo khẩn cấp liên lạc phù quang từ Diệp Chân trong tay bay ra, trên không trung có chút ngưng tụ tắc nghẽn, liền rơi về phía xa xôi phương nam. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cưỡi lên sớm đã chuẩn bị xong Vân Dực Hồ, hướng về kia đạo liên lạc phù quang biến mất phương hướng cuồng bay mà đi. Nếu là có Huyễn Thần Tông đệ tử ở đây, liền sẽ phát hiện Diệp Chân trong tay bay ra khẩn cấp liên lạc phù quang chính là bọn hắn Huyễn Thần Tông đặc hữu khẩn cấp liên lạc phù quang. Muốn hỏi Diệp Chân ở đâu ra Huyễn Thần Tông đặc hữu khẩn cấp liên lạc phù quang, rất đơn giản, đến từ trường tuyệt bộ trường thiên chữ vật giới chỉ. Mười mấy hơi thở về sau, cái kia đạo khẩn cấp liên lạc phù quang bị Diệp Chân mất dấu. Theo phù quang biến mất phương hướng đuổi đoạn đường về sau, Diệp Chân trong tay lần nữa bay ra một đạo khẩn cấp liên hệ phù quang, lần nữa truy tung, nhìn lấy một đạo lại một đạo rơi vào trong tay khẩn cấp liên lạc phù quang, Huyễn Thần Tông chân truyền đệ tử Tả Tân lại là buồn bực, vô cùng xoắn xuýt. Hắn nhận ra đây là đại sư huynh trưởng tuyệt bộ trường thiên phát ra khẩn cấp liên lạc phù quang, hơn nữa phù tấn bên trong còn có cầu cứu ý tứ. Dựa theo Huyễn Thần Tông tông môn quy củ, bất kỳ cái gì một cái tông môn đệ tử nếu là nhận được đồng môn khẩn cấp liên lạc phù quang, nhất định phải lập tức trả lời. Nếu là cầu cứu khẩn cấp liên lạc phù quang, nhất định phải nhanh chóng cứu viện. Như tiếp phù không cứu, một khi phát hiện, lập tức thu hồi tu vi, khu trục ra tông môn. Đương nhiên, Tả Tân cũng không phải là mới vào Huyễn Thần Tông thái điểu, mà là một cái tại Huyễn Thần Tông pha trộn rất nhiều năm lão điểu. Huyễn Thần Tông môn quy mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng không phải không có chỗ trống có thể chui. Tỉ như khoảng cách, hắn Tả Tân là thu được khẩn cấp liên lạc phù quang, nhưng là người bộ trường thiên cũng không biết hắn Tả Tân là tại hắn bao nhiêu dặm bên ngoài nhận được, có lẽ là 100-200 dặm, có lẽ là 1-2000 dặm. Dù sao, hắn Tả Tân đang chạy đi đúng không? Đường dài, có thể trách được hắn sao? Hắn không phải không cứu, mà là không kịp. Nói đi thì nói lại, Tả Tân vì cái gì tại nhận được bộ trường thiên cầu cứu phù tấn về sau không muốn cứu viện? Cái này muốn đổi tại trước kia, Tả Tân chỉ cần nhận được bộ trường thiên phù tấn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, liền là tại Hắc Long sắp xếp bài danh thi đấu bên trên phát sinh sự tình. Hắc Long bảng 10 vị trí đầu bài danh thi đấu lên, Tả Tân cùng bộ trường thiên cái này một đôi đồng môn sư huynh đệ ngoài ý muốn tao ngộ. Bộ trường thiên muốn cho Tả Tân trực tiếp nhận thua, nhưng là Tả Tân lại muốn vì tiền đồ của mình vận mệnh vật lộn đọ sức. Cái kia một trận, Tả Tân cơ hồ là lấy mạng đang liều. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đã thua bởi bộ trường thiên. Nhưng là, Tả Tân liều mạng cũng làm cho bộ trường thiên bị trọng thương. Từ đó trở đi, bộ trường thiên cùng Tả Tân ở giữa liền sinh ra xấu xa. Mặc dù sau đó Thanh Dực còn cố ý đem hai người gọi vào một chỗ hóa giải một phen, Tả Tân cũng là muốn hóa giải tới. Chỉ là bộ trường thiên đáy mắt hàn ý lại làm cho Tả Tân có chút rụt rè. Thế là liền có Tả Tân hiện tại xoắn suýt, cứu hay là không cứu đây? Bất quá, đương Tả Tân thu được đến từ trưởng tuyệt bộ trường thiên đạo thứ 5 cầu cứu khẩn cấp liên lạc phù tấn thời điểm, triệt để ngồi không yên. Nếu là hắn lại không có động tĩnh, bị cái khác đồng môn sư huynh đệ phát hiện, cuộc đời của hắn coi như đã xong. Huyễn Thần Tông tông quy đơn giản nghiêm khắc đến biến thái. Nhất là tại đồng môn thấy chết không cứu đầu này lên. Không có bất kỳ cái gì biến báo. Bây giờ Hắc Long bí cung bên trong, Huyễn Thần Tông đệ tử, cũng không chỉ hắn Tả Tân cùng bộ trường thiên, ít nhất còn có 5 vị. Vừa sốt ruột, Tả Tân vội vàng phát ra một đạo trả lời phù ký địa phương. Liền chạy về đại sư huynh bộ trường thiên khẩn cấp liên lạc Phù Tấn gửi tới phương hướng. Nơi đó, cách nơi này tựa hồ không phải quá xa. Trong tầng mây, cưỡi cầm vân rực hổ vương tiểu miêu Diệp Chân rốt cục nhận được Tả Tân trả lời Phù Tấn. Khóe miệng hơi vểnh lên, vẻ tươi cười, lăng lệ dị thường. Mấy hơi qua đi, trưởng tuyệt bộ trường thiên thi thể bị Diệp Chân đặt ở một cái vết kiếm giao thoa xem xét liền. Trải qua một trận đại chiến trong khe núi bên cạnh, bộ trường thiên trên thi thể cũng nhiều mấy đạo không giải thích được thương thế. Bất quá, những này cũng không phải trọng điểm. Nhất muốn là, bộ trường thiên ngón giữa tay phải lên, lại thêm một cái kiểu dáng xưa cũ xem ra cực kỳ bất phàm chữ vật giới chỉ. Cùng hắn ngón giữa tay trái bên trên chữ vật giới chỉ phối thành một đôi. Xem ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bộ trường thiên trên tay phải thêm ra tới chữ vật giới chỉ. Chính là Diệp Chân được từ Hoa Vô Song cái kia một cái thượng phẩm bảo giới. So với bộ trường thiên trên tay cái viên kia trung phẩm bảo giới, chân quý mấy chục lần không thôi. Hơn nữa, Diệp Chân để lên, không chỉ là một cái thượng phẩm bảo giới. Cái viên kia thượng phẩm bảo giới bên trong, Hoa Vô Song trên người đeo cái kia vòng cổ sợi dây chuyền. Thậm chí là Hoa Vô Song trong chữ vật giới chỉ đại bộ phận tiền hàng, Diệp Chân đều thả tiến vào. Bao quát cái kia hơn 1 vạn khối hạ phẩm tinh, hơn 1.000 khối trung phẩm linh tinh, một chút chân quý nhưng lại phổ thông đan dược. Cái kia từng dương thoi vàng, Diệp Chân toàn bộ bỏ vào. Về phần Ninh Thần Ngọc Dịch, thượng phẩm linh tinh loại này vật quá mức quý giá, Diệp Chân cũng không dám thả. Những vật kia phi thường chân quý, nếu là để lên, ngược lại sẽ đánh cỏ kinh rắn. Trừ cái đó ra, Diệp Chân đem cái này mai thượng phẩm bảo giới bên trong tất cả có khả năng có Hoa Vô Song giấu vết đồ vật, toàn bộ cho thanh trừ. Nếu để cho mắc lừa người nhận ra cái này mai thượng phẩm bảo giới chủ nhân, cái kia Diệp Chân kế hoạch này trước hết thất bại. Trừ đó ra, bộ trường thiên trong tay trong chữ vật giới chỉ đồ vật, Diệp Chân cũng là một kiện không nhúc nhích. Cái gì đều không lấy. Nói thật, Diệp Chân vì kế hoạch này đầu nhập đến thế nhưng là rất lớn. Tính cả cái kia thượng phẩm bảo giới, 100 vạn hạ phẩm linh tinh tiền hàng đều có. Bố trí tốt hết thảy. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trồng vào Diệp Chân đột nhiên lên không, lên tới hơn 2.000 mét không trung. Theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu kéo tới lượng lớn vân khí ngụy trang thời điểm, Diệp Chân cũng bắt đầu thu liễm lấy toàn thân hắn khí tức, không nhúc nhích giấu ở không trung trong tầng mây, lặng yên không tiếng động đánh giá phía dưới bộ trường thiên thi thể. Hơn nửa canh giờ về sau, lần theo khẩn cấp liên lạc Phù Tấn Tả Tân cuồng lướt mà đến. Đường Tả Tân nhìn thấy bộ trường thiên thi thể thời điểm, thấy hoa mắt, kém một chút không có một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Đây cũng quá kinh khủng a. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, đại sư huynh bộ trường thiên liền bị xử lý. Cơ hồ là đồng thời, Tả Tân giống như là xù lông lên lướt lên thiên không. Quanh thân hộ thể linh cương lấp lóe đến cực hạn, kiếm trong tay cương càng là không ngừng phụt ra hút vào. Tuy đi chuẩn bị xuất kích, Tả Tân sợ xử lý đại sư huynh bộ trường thiên người kia liền tại phụ cận phục kích hắn, nhưng là đang dùng nhất cẩn thận thái độ tứ phương tuần tra qua lại. Chưa tới nửa giờ sau, Tả Tân rốt cục xác định một sự kiện, xung quanh không ai mai phục. Nếu là hắn loại trình độ này tìm kiếm dưới, còn phát hiện không được đối phương, vậy đối phương liền căn bản liền không cần mai phục. Sau đó, Tả Tân sắc mặt nghiêm túc xem xét lên chung quanh tình hình cùng đại sư huynh Bộ Trường Thiên. Thương thế trên người, ác chiến, đại sư huynh nhất định đã trải qua một trận ác chiến. Quan sát một phen về sau, cảm thấy hoảng loạn Tả Tân, liền nghĩ mang theo Bộ Trường Thiên thi thể rời đi, mang theo thi thể rời đi. Đây cũng là bọn hắn Huyễn Thần Tông môn quy một trong. Như phát hiện đồng môn tử vong, có khả năng dưới tình huống, nhất định phải đem đồng môn thi thể mang đi. Nhìn thấy Tả Tân muốn mang đi Bộ Trường Thiên thi thể, Diệp Chân cười, kế hoạch thành công. Thế nhưng là Tiếu Dung còn không có hiển hiện, sửng sốt ở, thanh quang lóe lên, Tả Tân chữ vật giới chỉ tản ra một vòng thanh quang, chặn Bộ Trường Thiên thi thể. Úp, đại sư huynh chữ vật giới chỉ không có bỏ đi, chứa không đi vào, đang muốn bỏ đi Bộ Trường Thiên tay trái chữ vật giới chỉ Tả Tân. Trong nháy mắt ngẩn ra, bởi vì hắn tại Bộ Trường Thiên trên tay phải, phát hiện một cái khác mai chữ vật giới chỉ. Đại sư huynh Bộ Trường Thiên chữ vật giới chỉ là cái nào? Hắn biết rõ, thế nào đột nhiên có thêm một cái. Nhìn lấy bốn bề vắng lặng, Tả Tân thử nghiệm đem thần niệm đưa vào Bộ Trường Thiên trên tay phải cái kia chưa từng thấy qua chữ vật giới chỉ. Sau đó, Tả Tân sợ ngây người. Thượng phẩm bảo giới, liền rất nhiều hồn hải cảnh trưởng lão đều chưa từng có thượng phẩm bảo giới. Ngay cả Bộ Trường Thiên cái này Huyễn Thần Tông chân truyền đại đệ tử, có cũng bất quá là một cái trung phẩm bảo giới mà thôi. Nhất làm cho người Tả Tân kinh ngạc chính là, bên trong còn có hơn 1000 trung phẩm linh tinh, lại còn có giá trị không nhỏ các loại đan dược. Tính cả cái này thượng phẩm bảo giới, tổng giá trị thậm chí đạt đến 5-60 vạn khối hạ phẩm linh tinh, thậm chí nhiều hơn. Đậm đến tan không ra tham lam trong nháy mắt từ Tả Tân trong mắt hiển hiện. Trong tầng mây, nhìn lấy Tả Tân đem Hoa Vô Song chữ vật giới chỉ mang lên trên ngón tay của mình, Diệp Chân ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng. Có này sự việc xen giữa, kế hoạch này bước đầu tiên, đem so với hắn an bài còn hoàn mỹ hơn. Chỉ là, cái này Tả Tân, về sau sợ là phải xui xẻo. Vu Oan kế hoạch bước đầu tiên, hoàn mỹ hoàn thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.